Hua Duo Ti Hoan Giai Xuôi Gui, phiên âm, Tòng Kim Biệt Khước Giang Nam Lộ, hóa tác để quyên đới huyết quy, tạm dịch, từ nay cách biệt Giang Nam, trở về hóa thành chim quốc kêu ra máu. Nguyễn Du, ai trông chu chu minh din si doen xuôi gui si hua du hoan, ai trung xúc xứ minh kim thạch, hoán huyết quy thời hóa đỗ quyên, lòng thơm chạm chỗ lời kim thạch, máu hận trào xôi kiếp tử quy, quách tấn dịch thơ. Cách chương.